Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 51 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 51. Nghỉ ngơi một lát, Mộc Lôi đoán chừng khán giả của chương trình đã ra về hết, bèn thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Ra khỏi đài truyền hình, Mộc Lôi nhìn đồng hồ, bây giờ là 8 giờ tối. Ông đang định đi đến chỗ đỗ xe thì bỗng nhiên phía sau lưng có tiếng gọi. Mộc Lôi tiên sinh. Quay đầu lại thấy một người đàn ông trung niên không quen. Ông hỏi: Ông là? Tôi là một khán giả vừa tham dự chương trình vừa rồi. Người đàn ông kia mỉm cười, đồng thời đưa ra một tấm danh thiếp. Tên tôi là Lương Hằng, làm việc tại công ty đồ dùng văn hóa. Mục Lôi nhận tấm danh thiếp như một cái rồi hỏi: Ông tìm tôi có việc gì à? Không giấu gì Mục Lôi tiên sinh, tôi chờ ông ở đây sau khi chương trình kết thúc là có chuyện muốn nói. Ồ, chuyện gì vậy? Là thế này, Mục tiên sinh, mặc dù nghề nghiệp của tôi không có liên quan gì đến ẩm thực, nhưng tôi tự cho mình là người thích ăn và hiểu biết về món ăn. Tuy không thể so sánh được với chuyên gia ẩm thực nổi tiếng như ông, nhưng cũng có nghiên cứu về món ăn ngon của các vùng miền. Những món ăn ngon trong chương trình ông nhắc đến tôi cũng đã ăn rồi. Lương Hằng vòng vo một hồi. Tôi có một mong muốn là được nếm hết tất cả các món ăn ngon trên đời này. Để hoàn thành được mục tiêu ấy, tôi đang luôn cố gắng. Thực ra Mộc Lôi cũng có mong muốn ấy, nên ông lắng nghe từng lời của người đàn ông kia. Mộc tiên sinh, vừa rồi ông nói những món ăn làm bằng cả trái tim sẽ là món ngon nhất. Nói thế nào nhỉ? Không phải là nó không đúng, nhưng tôi lại có cách nghĩ khác, nên mới trừ ở đây để được trao đổi với ông. Người này đến để khiêu khích chăng? Mộc Lôi giật mình. Ông ta đã nhìn ra là mình nói lời trái với lòng ư? Lương Hằng không để ý đến tâm trạng của Mộc Lôi, nói: Mục tiên sinh, nếu nửa năm trước tôi nghe thấy câu nói này của ông thì tôi hoàn toàn tán thành. Trước đây tôi cũng cho rằng tất cả mọi món ăn đều không phân chia sang hèn, chỉ cần chuyên tâm chế biến thì nhất định sẽ cho ra những món ngon chẳng kém nhau là bao. Nhưng gần đây, sau khi nếm món ăn thực đơn riêng của một nhà hàng nọ, thì quan niệm của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Thì ra trên thế giới này có sự tồn tại của món ngon siêu đẳng mà các món ăn khác không thể so bì được. Lời nói của Lương Hằng kích thích óc tò mò của Mộc Lôi. Ông hỏi: Ý của ông là những món ăn mà nhà hàng thực đơn riêng ấy chế biến ra còn ngon hơn cả những món ăn ngon mà tôi vừa nhắc đến trong chương trình à? Đúng, hơn nữa không chỉ ngon hơn một chút mà quả là không thể so sánh được. Mộc Lôi nhau mắt nhìn ông ta mấy giây. Ông có quá lời không đấy? Tuyệt đối không, Mộc tiên sinh. Ông ấy đến đó nếm một lần thì sẽ biết. Vị của nhà hàng thực đơn riêng đúng là khiến người ta khó có thể tin được. Ăn xong tôi đã hoài nghi rằng sao trên thế gian này lại tồn tại một món ngon đến thế. Mộc Lôi thấy người kia càng nói càng có vẻ phóng đại, bèn khẽ xua tay nói: Thôi được, tôi sẽ tới ăn xem sao. Ông nói nhà hàng thực đơn riêng ấy ở đâu nhỉ? Ở ngay thị trấn Cổ Nhạc Xuyên, huyện Lăng Bình của thành phố chúng ta. Không phải nhà hàng ngay mặt đường đâu, mà là trong một tứ hợp viện có tên là Thiện Phẩm Cư ở con phố cũ. Chỗ ấy trông cổ kính, giản dị vì yên tĩnh. Ngồi ăn ngoài sân hoặc thuê phòng riêng không có cảm giác như khi ăn ở nhà hàng thành phố, mà giống như tới ăn cơm ở nhà bạn. Cảm giác rất thân thiết và dễ chịu. Nghe ra có vẻ rất tuyệt đây. Mục Lôi gật đầu nhưng hơi thắc mắc. Nếu món ăn ở đó thực sự ngon như lời ông, thì theo lý mà nói, hẳn nhà hàng đó phải rất nổi tiếng mới đúng. Sao trước đây tôi chưa nghe thấy bao giờ nhỉ? Lương Hằng nói: Nhà hàng Thiện Phẩm Cư này mới mở cách đây nửa năm, hơn nữa lại ở một con phố tại thị trấn cổ vắng vẻ. Nếu không hỏi cặn kẽ thì những người bình thường rất khó tìm thấy được. Hơn nữa, nhà hàng đó đặt ra những quy định rất kỳ quái, có thể nói đó là những yêu cầu khá khắt khe với thực khách. Với những người không thể chấp nhận thì nhất định không đón tiếp. Rất nhiều người nghe thấy quy định đấy đã từ bỏ ý định. Vì vậy tôi đoán những người tới đấy ăn không nhiều. Ồ, quy định gì? Nói cho tôi nghe thử xem. Mục Lôi tỏ ra phấn khích. Thứ nhất, nhà hàng chỉ mở cửa vào ngày thứ hai và thứ tư, hơn nữa chỉ là một bàn, người muốn ăn phải đặt trước. Thứ hai, số người ăn cũng có quy định, ít người hơn không được, nhiều người cũng không được, mà chỉ từ 6 đến 8 người. Thứ ba, nhà hàng không cho gọi món. Việc chế biến món ăn nào hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của đầu bếp. Làm món nào thì ăn món ấy, thực khách không được đưa ra ý kiến khác. Thứ tư cũng là quy định quái gở nhất, cho dù ăn món gì thì cũng không được hỏi về nguyên liệu cũng như quá trình chế biến món ăn đó. Mục Lôi ngây người nghe, những quy định dường như cố ý làm khó người ăn, xong lại càng làm tăng cảm giác bí hiểm của nhà hàng này. Trong đầu ông thầm nghĩ, đầu bếp nghĩ ra được những quy định ấy hẳn phải là một tay quái kiệt, và món ăn mà người ấy chế biến ra chắc có những điểm vượt lên hẳn so với người khác. Lưng Hằng thấy Mục Lôi có vẻ động lòng, bèn nói: Mục tiên sinh, nghe giới thiệu của tôi, có phải là ông rất muốn đến đó đích thân thưởng thức một lần không? Hôm nay thực ra tôi muốn nói riêng với ông về thông tin này. Sau khi ông tới đó nếm thử, nếu thực sự thấy đúng là không tầm thường, thì với ảnh hưởng của ông, chắc chắn sẽ làm cho nhiều người chú ý đến nhà hàng đó hơn, và cũng làm cho nhiều người được nếm vị ngon của những món ăn ở đấy. Mục Lôi cười đáp: Khà khà, rốt cuộc thì ông có quan hệ gì với nhà hàng, sao lại nhiệt tình giới thiệu về nó như vậy? Lương Hằng cũng cười: Ông yên tâm, khẳng định rằng không phải là họ nhờ đâu. Nhà hàng đó kiêu ngạo lắm, họ không dùng mánh lưới đó đâu. Tôi biết, đùa chút thôi, Mục Lôi nói. Nếu họ muốn làm ăn phát đạt thì đã chẳng nghĩ ra những quy định ấy. Lương Hằng gật đầu đáp: Thật ra tôi cũng có chút riêng tư. Ông nghĩ mà xem, nếu nhà hàng đó sau này làm ăn phát đạt thì chẳng phải nếu tôi muốn tới ăn sẽ khó hơn ư? Nhưng vừa nãy ông có nói một câu trong chương trình rằng món ăn ngon mà không để cho nhiều người được thưởng thức thì ý nghĩa về sự tồn tại của nó nhỏ hơn rất nhiều. Câu nói này đã tác động đến tôi, khiến tôi thấy rằng món ngon thì cần phải chia sẻ với mọi người. Vậy là... Mục Lôi thấy hơi ngượng, những lời nói tưởng như quang minh chính đại đó đã được khán giả đón nhận thật sự, thế nên ông lái câu chuyện sang hướng khác. Sao ông lại biết nhà hàng đó? Tôi có một người bạn cũng là người thích ẩm thực. Cậu ấy tới thị trấn Cổ Nhạc Xuyên chơi và tình cờ phát hiện ra nhà hàng đó. Thấy tò mò, cậu ấy đã rủ tôi và mấy người bạn cùng sở thích cho đủ 6 người tới đó ăn một bữa. Hương vị món ngon của nhà hàng đó cả đời này tôi không quên được. Mục Lôi vừa gật đầu vừa hỏi: Phải rồi, ông nói là ở đó không cho gọi món, làm món nào hoàn toàn do cảm hứng của đầu bếp. Có nghĩa rằng giá của mỗi bàn như vậy cũng sẽ không bình thường, đúng không? Có lẽ vậy. Thế có đắt không? Lương Hằng nghĩ một lát rồi chậm rãi: Nói thế nào nhỉ, giá cả đúng là không rẻ, nhưng cũng không phải là đắt tới mức vô lý. Hơn nữa, khi 6 người chúng tôi ăn xong có cảm giác cho dù chúng tôi trả bao nhiêu tiền cho bữa ăn cũng đều xứng đáng. Tất cả chúng tôi đều đắm chìm trong cảm giác tuyệt diệu của món ăn ngon và cảm thấy những chuyện như giá cả chẳng hề quan trọng chút nào. Mục Lôi hỏi: 6 người ăn hết bao nhiêu? Hơn 800 tệ. Cũng được, Mục Lôi thầm nghĩ, vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Ông hỏi: Số điện thoại và địa chỉ liên hệ cụ thể của nhà hàng là gì? Phía sau quả tấm danh thiếp tôi vừa đưa cho ông có ghi rõ rồi đấy, Lương Hằng cười đáp. Mục Lôi mở xem tấm danh thiếp, quả nhiên có chữ ghi ở phía sau. Ông cười: Xem ra ngay từ đầu ông đã biết chắc rằng tôi sẽ đi rồi. Ông là chuyên gia ẩm thực nổi tiếng, làm sao lại không thấy hứng thú với nơi như vậy? Nói thật lòng, nếu ông không tới đó ăn thì... Nói đến đây, Lương Hằng dừng lại rồi mỉm cười ngượng ngùng như thể đã nói nhầm lời. Ông muốn nói là nếu tôi không đến đó ăn thì sẽ có lỗi với danh hiệu chuyên gia ẩm thực chứ gì? Mục Lôi cười: Vậy cảm ơn lời giới thiệu của ông nhé, nhất định tôi sẽ tìm cơ hội để đến nếm thử. Vâng, vậy xin phép đã làm phiền ông, tạm biệt. Lương Hằng lịch sự với tay rồi đi vào trong đám đông. Mục Lôi cầm tấm danh thiếp, nhìn lên địa chỉ và số điện thoại viết ở phía sau, thế rồi bỗng nhiên có một cảm giác rất lâu rồi không thấy. Sau 30 tuổi, Mục Lôi trở thành nhà văn chuyên viết về món ngon và nhà bình luận ẩm thực. Ông đã đi tới rất nhiều nơi trên thế giới, là khách mời chương trình của mấy đài truyền hình, nếm thử không biết bao nhiêu món ăn ngon. Bây giờ khi tuổi đã gần 60, ông tự cho rằng mình đã được nếm hầu hết những món ăn ngon nhất trên thế giới. Dần dần bớt hứng thú trước những món ăn ngon và coi việc thưởng thức chúng chỉ là vì công việc, chứ không còn sự hứng thú hay tò mò như hồi còn trẻ. Vì vậy, hiện có rất nhiều đơn vị truyền thông và cá nhân giới thiệu với ông những món ăn ngon, nhưng ông vẫn không sao khơi lại được sự hứng thú. Song lần này, ông tìm lại được cảm giác mới mẻ đã lâu không thấy. Người đàn ông kia giới thiệu thiện phẩm cư khiến ông có cảm giác muốn tới ngay để xem thử. Nếu không phải vì những quy định phức tạp đó, ông thực sự muốn đi ngay ngày mai. Hy vọng rằng nhà hàng thực đơn riêng ấy sẽ tuyệt vời như lời của Lương Bằng và không làm mình thất vọng. Mục Lôi nghĩ mình đang già dần, vị giác cũng đang lão hóa, liệu mình có tìm lại được cảm giác ấy trong ký ức không? Mục Lôi có một người con trai tên là Mục Đông Thành, năm nay 39 tuổi, còn độc thân. Anh nói rằng vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp, nhưng thực ra do muốn chơi lồng bồng không chịu sự trói buộc của hôn nhân, Mục Lôi chẳng dục dã mà để mặc kệ anh. Từ nhỏ, Mục Đông Thành đã được cha rèn luyện nếm đủ mùi vị món ăn của các vùng miền, đã thích ăn ngon và cũng là một người sành ăn. Đang là tổng biên tập của một tạp chí về ẩm thực, Mục Đông Thành làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, thường xuyên mời cha làm khách mời đặc biệt để giới thiệu về các món ngon. Mục Lôi cũng đưa ra ý kiến và chỉ đạo đối với tạp chí của con trai. Nhờ sự phối hợp của hai cha con họ mà tờ tạp chí ẩm thực ấy cũng rất có tiếng tăm. Mục Đông Thành nhờ vậy cũng rất được cấp trên trọng dụng. Sau khi biết đến tiếng tăm của nhà hàng, người mà Mục Lôi nghĩ tới đầu tiên tất nhiên là con trai mình. Trước tiên, ông gọi điện đến nhà hàng đặt thời gian vào thứ tư tuần sau. Tiếp đó, ông gọi điện cho con trai, hỏi xem thứ tư tuần sau có thu xếp để tới thị trấn Cổ Nhạc Xuyên với mình một chuyến được không. Xong, Mục Đông Thành nói rằng tuần sau anh sang Việt Nam để làm một chương trình về món ăn ngon nên không thể đi được. Mục Lôi đành gọi điện cho mấy người bạn già và mời họ đi cùng thưởng thức. Những người bạn của Mục Lôi đều hơn 50 tuổi và rất am hiểu về văn hóa ẩm thực. Vì vậy tất nhiên họ được xem là những người sành ăn giống như Mục Lôi, thậm chí còn là những nhân vật rất có ảnh hưởng trong giới ẩm thực. Khi họ biết Mục Lôi đã tìm ra một địa chỉ ăn uống mới, hơn nữa lại còn là nhà hàng thực đơn riêng đầy bí ẩn, thì ai cũng lập tức nhận lời và nhanh chóng gọi đủ danh sách 6 người. Sáng ngày thứ tư, sau khi tập hợp đủ, nhóm 6 người Mục Lôi lái hai chiếc xe đi thẳng đến thị trấn Cổ Xuyên Nhạc của huyện Lang Bình. Trên xe, mấy người bạn già chuyện trò rôm rả. Trong số đó có một người béo được mọi người gọi là ông Tô, tỏ ra rất hy vọng ở chuyến đi này. Ông ta vừa lúc lắc cái đầu vừa nói: "Mặc dù tôi chưa đến nhà hàng đó, nhưng bây giờ cũng đoán ra được chủ nhân của nó hẳn phải là người rất hiểu về ẩm thực." "Sao ông lại biết vậy?" ông Trần hỏi. "Chỉ cần nghe đến quy định mà ông ta đặt ra, số người ăn chỉ từ 6 đến 8 người là biết ngay." Ông Tô phân tích. "Một bàn ăn đúng nghĩa nhất định phải có cấu trúc hoàn chỉnh, từ món khai vị đến món ăn nóng, món ăn chính, đến món tráng miệng và canh cuối bữa, giống như một vở kịch hoàn hảo. Vở kịch ấy không thể chỉ có một người xem, chỉ xem một màn thì cũng không hiểu được thông điệp của vở kịch đó, 6 đến 8 là vừa đẹp." "Có lý," ông Trần tán thành. "Nói như thế thì việc không cho gọi món cũng là một lý do gần giống như vậy. Người đầu bếp giỏi cũng giống như một nghệ sĩ tài hoa, cần phải dựa vào tâm trạng và linh cảm rồi vận dụng nó thì mới có thể tạo ra những tác phẩm tốt nhất. Nếu như gọi món nào làm món ấy thì tác phẩm đó rất soàng sinh, chẳng còn gì là nghệ thuật nữa." Mục Lôi lái xe, nghe hai người bạn bàn luận, không nén được cũng cười nói: "Hay ông nói rất có lý, nhưng đó cũng chỉ là đoán. Tôi có lời trước thế này, tôi cũng chưa ăn ở nhà hàng đó bao giờ. Nếu không được ngon như trong suy nghĩ thì các ông cũng đừng trách đấy nhé." "Không trách ông thì trách ai?" ông Tô cười vừa nói. "Ông Mục này, chúng ta phải thỏa thuận. Nếu ăn mấy món ở đó mà thấy không đúng như lời đồn thì lập tức quay về và ông phải mời lại." "Được thôi, nếu không ngon thì tôi sẽ mời các ông mỗi người một thùng mì ăn liền." Mấy người trong xe đều cười ồ vui vẻ. Huyện Lang Bình cách trung tâm thành phố không xa, chỉ nửa tiếng là đến nơi. Còn thị trấn Cổ Nhạc Xuyên cách trung tâm huyện hơn 20 cây số. 10 giờ rưỡi, đoàn của các nhà sành ăn đã đến thị trấn Cổ, phong cảnh xinh đẹp. Nơi đây khác hẳn với Lệ Giang và thị trấn Cổ Phượng Hoàng đã thương mại hóa. Thị trấn Cổ Nhạc Xuyên không có quán rượu, không có các cửa hàng đồ mỹ nghệ và những đoàn du khách tấp nập. thậm chí muốn mua tờ báo cũng khó. Nơi đây có bầu không khí trong lành và người dân bản địa chất phác, cùng với nhịp điệu cuộc sống thư nhàn thong thả. Người sống được ở nơi đây phải là những người thích thanh nhã và yên tĩnh, tất nhiên còn phải có những phẩm chất và khí chất hơn hẳn người bình thường. Mở nhà hàng thực đơn riêng ở đây chứng tỏ mục đích chính không phải là kiếm tiền, mà điều đó đã khiến cho chủ nhân của nó càng giống với cao nhân trong thế giới đảo nguyên. Đoàn của Mục Lôi đi thăm thú thị trấn cổ, buổi trưa ăn tạm ở một nhà hàng nhỏ và không nhận xét gì vì buổi tối mới là quan trọng. Buổi chiều, ông Tô đề nghị đến nhà hàng thực đơn riêng để xem trước, nhưng Mục Lôi không đồng ý. Ông nói làm như vậy thì cảm giác bí hiểm sẽ giảm bớt đi. Đợi đến giờ ăn hay tới thì sẽ giữ được cảm giác mới lạ và sự mong chờ đến phút cuối. Những người khác cũng đồng ý với ông Mục. Sau đó cả đoàn tìm đến một quán trà, gọi mỗi người một tách và thư giãn trên chiếc ghế mây mát rượi. 6 giờ, Mục Lôi lần theo địa chỉ ghi ở trên danh thiếp đưa cả đoàn đến nhà hàng thực đơn riêng ở trong phố cổ của thị trấn. Đó là một ngôi nhà cũ với những bức tường xây bằng phiến đá xanh loang lổ. Dọc ngang hàn đó dấu vết của thời gian, một tấm biển gỗ phía trên cánh cổng khắc ba chữ lớn Thiện Phẩm Cư, vừa toát lên vẻ khiêm nhường nhưng lại rất khí phách. Đoàn đi vào trong sân thì thấy một người phụ nữ chừng 40 tuổi ăn mặc giản dị đã đón tiếp với vẻ lịch sự, nhã nhặn hỏi: "Các vị là khách đặt ăn trước phải không ạ?" "Đúng vậy, tôi họ Mục." Mục Lôi lịch sự đáp: "Là ngài Mục đặt chỗ, xin mời các ông." Người phụ nữ trung niên dẫn đoàn của Mục Lôi đến gian phòng chính ở phía bắc của tứ hợp viện. Trong phòng có một chiếc bàn tròn với 8 chiếc ghế mây xếp xung quanh. Bài trí không lộng lẫy nhưng lại toát lên vẻ cổ kính, thanh nhã, khiến mọi người đều thấy thích thú và dễ chịu. Đoàn 6 người của Mục Lôi ngồi xuống. Người phụ nữ trung tuổi cầm ấm trà từ xa rót đầy vào các chén trước mặt mọi người rồi nói: "Mời các vị uống nước, món ăn lát nữa sẽ được mang lên." "Vâng, cảm ơn." Mục Lôi gật đầu cảm ơn. Người phụ nữ rời khỏi gian nhà chính và có lẽ đi vào bếp. Ông Tử đeo kính khẽ nói: "Bà ấy là đầu bếp ở đây à?" "Tôi thấy hình như không phải, có lẽ là người đón tiếp và mang món ăn tới. Đầu bếp ở trong không lộ diện." Ông Hà nói. Ông già gầy nhỏ nhanh nhẹn có biệt hiệu là Thực Tiên nhìn chén nước trong trước mặt, nhấc lên nhấp một ngụm nhỏ rồi nói: "Nhà hàng này có vẻ thú vị đây. Chiếc ấm từ xa rất hợp với bộ chén trà, thế nhưng lại là thanh thủy." Mục Lôi nói: "Thanh thủy là đúng rồi. Trước đây tôi đã viết một bài, trước khi ăn tốt nhất là không nên uống bất cứ loại trà nào. Dù đó là vị chát của trà xanh hay vị đậm đà của trà đen cũng đều ảnh hưởng tới vị giác khi ăn sau đó." Theo như lời ông thì nhà hàng này đúng là rất chú trọng từng chi tiết. Ông Dư nói: "Đừng nhắc đến trà nữa, chúng ta đã uống cả chiều rồi, bây giờ tôi chỉ muốn ăn thôi." Ông Tô đã có vẻ sốt ruột: "Đừng vội, muốn ăn món ngon thì đừng nên vội vàng, đặc biệt không được giục đầu bếp, nếu món ăn kém lửa thì không ngon." Ông Hà nói: "Tất nhiên là tôi biết những điều này, sao lại giục được, chỉ là nói thế thôi mà." Mọi người đang nói chuyện thì người phụ nữ trung niên bước vào, tay bưng đĩa thức ăn đầu tiên và đặt lên bàn: "Mời các vị nếm món nguội khai vị." Nói xong, bà ta quay người và đi ra. 6 cặp mắt đổ dồn vào nhìn món ăn đầu tiên. Thì ra đó là dưa chuột rất đối bình thường, hơn chục miếng dưa hình trụ, kích thước bằng nhau, cắt đầu bỏ đuôi, không gọt vỏ, giống như các mẩu gỗ xếp thành hình tam giác trên đĩa. Nhìn qua thì có cảm giác chúng chưa được chế biến và nấu nướng. Ông Tư tròn mắt: "Món đầu tiên là dưa chuột sống, đây chẳng phải là thức ăn chơi trong những ngày nóng nực ư? Sao lại xem là một món ăn được nhỉ?" "Đúng vậy, nói rằng đó là một món ăn thì quả coi thường khách hàng rồi." Ông Hà nói: "Như thế thì thầy hiện tại nấu nướng kiểu gì?" Mục Lôi thấy hơi ngượng. Ông Tô có vẻ đói thật sự, chẳng cần dùng đũa mà lấy tay nhón một miếng dưa lên. "Mặc kệ đi, dù sao cũng hơn là uống nước trong." Nói rồi ông Tô cắn một miếng nhai mấy cái, sau đó động tác chậm lại, vẻ mặt rất chăm chú. "Sao thế?" ông Trần hỏi. Ông Tô không nói mà lại cắn tiếp miếng nữa. Mấy giây sau, ông mở to mắt như tỉnh khỏi giấc mộng và nói to: "Ngon quá, mọi người nếm thử đi." 5 người còn lại nhìn nhau, nghi ngờ không biết có phải ông Tô đang đùa không. Quả dưa chuột sống thì có gì mà ngon. Nhưng vì tò mò nên ai cũng lấy một miếng lên và cho vào miệng. Răng của Mục Lôi vừa cắn sột một cái vào miếng dưa thì lập tức thấy ngay cảm giác giòn, ngọt mát và thơm dâng lên. Lúc đó ông mới biết món dưa chuột không phải sống mà là đã được muối. Nói thì đơn giản, nhưng để muối tới độ vừa miệng và ngon như vậy thì không phải là chuyện dễ. Những quả dưa chuột không bỏ vỏ sẽ có phần hơi chát và cứng. Song nếu được muối thì nồng độ của nước muối lớn hơn nồng độ trong tế bào dưa chuột sẽ khiến nó trở nên mềm và ảnh hưởng tới độ giòn. Nhưng món dưa chuột này không nhũn cũng không cứng, vì chua vừa phải, không mặn không nhạt. Hơn nữa, chẳng có thêm bất cứ chất phụ gia nào, chỉ đơn thuần là sự kết hợp giữa vị thanh thanh của dưa chuột với muối mà đã tạo ra món ăn ngon hơn hẳn chất vốn có của nguyên liệu. Món dưa chuột này đúng là tuyệt hảo, chẳng khác gì thiếu nữ tinh khôi chưa trải chuyện đời. Nghĩ kỹ thì sẽ thấy cách muối cụ thể, cho bao nhiêu muối, muối trong bao lâu và ngay cả khâu chọn dưa chuột đều rất quan trọng. Kích thước những quả dưa chuột này rất đều cũng cho thấy khâu lựa chọn nguyên liệu rất tỉ mỉ. Vì nếu quả to quả nhỏ thì mức độ hút nước muối của chúng sẽ không giống và tạo ra cảm giác khác nhau khi ăn. Nghĩ đến đây, Mục Lôi không khỏi thầm thán phục. Chỉ là một món dưa chuột muối thôi, nếu xem xét kỹ đã thấy trong đó ẩn chứa rất nhiều kiến thức và điều kỳ diệu. Tiếng là các nhà sành ăn, ấy thế mà họ bị nhầm lẫn khi nhìn bề ngoài giản dị của món ăn này, tưởng rằng chỉ là món dưa chuột sống chưa qua chế biến. Thực tế ngược hẳn, thời gian và tâm huyết mà người đầu bếp dành cho món ăn này có lẽ là vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Những người bình thường ăn nó có thể chỉ cất tiếng khen ngon quá, chứ không thể nào cảm nhận được hương vị đặc biệt và đạo lý ẩn chứa trong đó. Lúc này, cả mấy người sành ăn cũng đều lần lượt cảm nhận được điều kỳ diệu của món dưa chuột. Họ như từ trong mơ trở về hiện thực, khen không ngớt lời, vừa nhấm nháp vừa bàn về cách chế biến món dưa này. Ông Hà nói, theo tôi, họ đang ngâm cả quả, đến khi ăn thì mới cắt đầu bỏ đuôi. Như thế thì muối mới ngấm dần vào và không làm cho dưa bị nhũn. Ông Từ nói, nếu mà muối theo cách ấy thì có khi phải tới cả mấy tháng, thậm chí hàng năm mới làm cho quả cà ngấm muối được. Món dưa chuột này tươi như vừa mới hái xong, không hiểu họ đã làm thế nào. Ông Trần nói, cách muối tất nhiên là vô cùng quan trọng, không thể nào dùng loại hũ muối dưa bình thường, hẳn là có kỹ thuật riêng. Theo tôi, việc lựa chọn dưa là quan trọng nhất. Thực Tiên nói, mọi người không nhận ra à? Cảm giác ngọt thanh của món dưa này khác hẳn với loại dưa thông thường mấy hào một cân ở chợ. Nguồn gốc của nguyên liệu hẳn là cũng khác thường. Đúng lúc đó, người phụ nữ trung niên bê một món ăn khác lên. Thực Tiên lập tức hỏi, xin hỏi nguyên liệu của món dưa chuột này mua ở đâu ạ? Người phụ nữ đáp, xin lỗi, nhà hàng chúng tôi có quy định khách hàng không được hỏi nguồn gốc nguyên liệu cũng như quá trình chế biến. Thực Tiên mới chợt nhớ ra mấy quy định kỳ quái Mục Lôi nói từ trước. Xem ra đúng là như vậy, ông ta đành tiêu nghỉu không hỏi nữa. Đĩa dưa chuột đã ăn hết, ông Tô tỏ ra vẫn thòm thèm hỏi, liệu có thể cho thêm một đĩa dưa chuột nữa không? Đúng là rất ngon. Người phụ nữ kia bình thản đáp, rất xin lỗi, ở đây chúng tôi chỉ làm một đĩa một lần, không có hai đĩa đâu ạ. Dường như ông Tô sợ rằng không được ăn món dưa đó lần thứ hai nên lại hỏi, không bao giờ cho hai đĩa à? Lần sau cũng không có món đó nữa. Người phụ nữ ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, lần sau thì chưa dám chắc, có thể có thể không, tất cả phụ thuộc vào đầu bếp của chúng tôi. Mục Lôi nói với ông Tô đang đầy vẻ tiếc nuối, thôi nào, chúng ta nêm món tiếp theo đi. Người phụ nữ đặt đĩa thức ăn thứ hai còn nóng hổi lên bàn. Mục Lôi chưa nhìn thấy món ăn đó bao giờ nên nói, xin hỏi món ăn này tên là gì? Người phụ nữ mỉm cười, món này nhà bếp vẫn chưa kịp đặt tên nên chưa có tên ạ. Nói xong liền quay người đi ngay. Ông Hà quay đầu nhìn theo người phụ nữ và nói với mấy người bạn, nói vậy thì món này mới được nghiên cứu chế biến trong hôm nay. Lúc trước tôi đã bảo rồi mà, đầu bếp giỏi giống như một nhà nghệ thuật, phải dùng đến cảm hứng thì mới sáng tạo ra tác phẩm tuyệt hảo nhất. Ông Trần nói. Ông Trần nhìn đĩa thức ăn bốc khói nghi ngút khiến người ăn thèm nhỏ dãi, từ bỏ sự nuối tiếc đối với món dưa chuột lúc trước, nói, đừng nói nữa, ăn nhanh thôi, ăn xong rồi hãy bình phẩm. Mọi người cùng động đũa. Món thứ hai là món mặn có nước sốt, nhìn bề ngoài giống như thịt gà hoặc thịt ngan. Mục Lôi nếm một miếng, thấy vừa mềm vừa ngậy, Nếu món ăn lúc trước thanh đạm như thiếu nữ tinh khôi, thì món ăn này giống như người phụ nữ xinh đẹp đã nếm trải mùi đời khiến người ta nhớ mãi. Món thịt này ngon quá. Vừa ăn một miếng, ông Tô đã thốt lên. Trong một món ăn ít nhất cũng có tới hàng trăm vị khác nhau, vừa riêng biệt lại vừa hòa quyện. Trên đời này tại sao lại có món ăn đậm đà và tuyệt vời thế nhỉ? Không chỉ ngon, ông Từ cũng thốt lên, mà ăn một miếng lập tức khiến cho người ta phải nhớ đến những năm tháng đã trôi qua trong cuộc đời, đúng là khó mà tin nổi. Lúc đó ông Trần gỡ kính xuống lau nước mắt ở mắt. Mọi người ngạc nhiên nhìn ông và hỏi: Sao vậy ông Trần? Ông Trần ngửa cổ thốt lên: Không hiểu sao ăn món này tôi lại bỗng nhớ tới người bạn đời đã mất của tôi. Ông mỉm cười: Có điều nó không làm cho tôi thấy buồn, mà chỉ là nghĩ tới những giây phút hạnh phúc bên nhau mà thôi. Lời của ông Trần khiến cho mọi người chợt liên tưởng. Hình như món ăn này đã gợi lên những cảm xúc khác nhau ở tất cả mọi người. Ai cũng lặng lẽ gắp món ăn, nhai từng miếng và nhớ về những năm tháng xa xưa. Khi ăn gần hết món, Thực Tiên nói: Tôi muốn hỏi các ông, có biết món này là gì không? Nhìn thì thấy giống thịt ức gà. Ông Hà nói: Đừng có đùa. Thực Tiên lập tức phủ định: Thịt ức gà mà thớ lại nhỏ thế này sao? Tôi chỉ nói là có vẻ giống thôi mà. Vậy theo ông thì là gì? Thực Tiên cũng không trả lời được mà hỏi Mục Lôi: Ông thấy thế nào, Mục Lôi? Mục Lôi không trả lời ngay. Một lúc sau, ông đáp với vẻ phân vân: Tôi cảm thấy món ăn này rất giống món ăn quý thời xưa đã thất truyền, ức khổng tước. Thực Tiên giật mình: Nghe nói món ức khổng tước đã thất truyền từ đời nhà Minh, sao ông lại còn được ăn? Mục Lôi nói: Tất nhiên là tôi chưa được ăn, nhưng tôi đã đọc những bài viết về món ăn đó trong các cuốn sách cổ. Nghe nói Tống Thái Tổ Triệu Khuông Giận rất thích món ăn này, vì mỗi lần ăn thì lại nhớ đến một phi tần yêu quý. Vừa rồi tôi nghe mấy lời của ông Trần. Thực Tiên vuốt chòm râu dưới cằm: Ông nói như vậy thì món thịt này không phải là quả loài cá, cũng chẳng phải thịt các loài gia súc như lợn, dê, bò, mà giống một loài gia cầm. Có thể khẳng định không phải là của các loài gia cầm thông thường như gà, vịt, ngan ngỗng. Chả lẽ nó cũng là thịt của... Nhưng khổng tước hiện là loài động vật được bảo vệ, làm thế nào ăn được? Ông tự hỏi với vẻ hoài nghi. Có thể là một giống gia cầm đặc biệt mới, ông Hà nói. Cứ cho là kiếm được thịt khổng tước thì cũng phải biết cách làm món ức khổng tước mới được. Nếu đã thất truyền rồi thì làm sao đầu bếp này lại biết chế biến nó? Ông Hà ngồi quay lưng lại phía cửa, nên khi nói những lời này, không biết rằng nữ chủ nhân đang bưng một món mới vào. Người phụ nữ nghe thấy mấy từ ức khổng tước thì hơi sững người, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng bà ta nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường, mang món thứ ba vào. Những thay đổi rất nhỏ trên nét mặt của người phụ nữ không lọt khỏi con mắt của Mục Lôi. Ông nhìn người phụ nữ ấy chăm chú trong mấy giây, nhưng không biểu lộ gì. Món thứ ba là một món cá rông rất tươi và cũng được 6 người sành ăn tấm tắc. Những món ăn sau đó, món nào cũng đều là những món rất ngon. Xem ra lời giới thiệu của người đàn ông kia không hề giả dối. Những món ăn của nhà hàng thực đơn riêng này, theo đánh giá của mấy nhà sành ăn chuyên về ẩm thực, đều là những món cực ngon. Đối với những người bình thường thì càng không cần phải nói. Đã có 7 món được đưa lên mà món nào cũng ăn hết. Mọi người nhận ra đặc điểm phục vụ của nhà hàng này là không phải nhanh chóng bày một bàn đầy các món, mà mang dần từng món một. Đầu bếp và người phục vụ hình như đã tính toán khá chuẩn xác lúc nào mọi người sắp ăn xong món trước mới mang món sau lên. Làm như vậy không bị lãng phí mà còn giữ cho món ăn được nóng cho đến khi ăn hết, và khiến cho món sau lại thu hút được sự mong chờ của mọi người. Cách sắp xếp này vô cùng khoa học, hơn nữa còn giúp cho người ăn luôn có cảm giác mới mẻ và thích thú. Món ăn thứ 8 khác với những món ăn trước đó. Các món trước đều dựng trong những chiếc bát hoặc đĩa lớn. Món này đựng trong 6 chiếc âu sành, bên trong là nước canh dùng với một miếng thịt to vuông. Người phụ nữ phục vụ đặt 6 chiếc âu sành trước mặt các thực khách và nói với họ rằng đó là món ăn cuối cùng của buổi tối hôm nay. Kết thúc bằng món canh là quy định thông thường của một bữa tiệc, nhưng dường như nhà hàng này đã rất sáng tạo trên nền quy định đó. Thông thường các món canh cuối cùng bao giờ cũng lấy thanh đạm làm chính, vì trước đó các thực khách đã ăn rất nhiều món tanh mặn. ai cũng muốn húp một chút nước canh thanh đạm. Nhưng trong ông canh nóng hổi và dậy mùi của nhà hàng này lại có một miếng thịt vuông tới cả hai lạng. Thường thì mọi người khó mà nuốt nổi một miếng thịt to như thế vào cuối bữa. Xem ra làm như thế này rất có thể gây ra sự lãng phí. Mấy nhà sành ăn dường như cũng đều nhận ra điều này. Huống chi họ đã ăn hết tất cả các món ăn trước đó và lúc này đều đã no. Nhìn thấy thịt không khỏi thấy ngán. Ông Trần nói với vẻ không hề tiếc rẻ. Các món ăn lúc trước của nhà hàng này đều rất ngon. Thứ tự các món ăn cũng không có gì để nói. Nhưng món canh này thì có nồng quá không nhỉ? Hơn nữa miếng thịt to như thế liệu có ăn hết không? Đúng là món ăn cuối này đã làm mất điểm của cả bàn tiệc. Ông Hà lắc đầu nói. Tuy nói rằng năng lượng đủ là điều tốt, nhưng cũng phải phân biệt khi nào thì đưa lên. Món cuối mà lại cho cả tảng thịt như vậy là không hợp lý. Ông Tô nói. Các ông chưa ăn miếng nào đã phê phán, như thế cũng không hợp lý. Tôi thấy món canh này rất dậy mùi. Ông Hà nói. Tôi không phê phán họ làm không ngon, mà y muốn nói rằng không nên để món này cuối cùng, nên cho dù thơm đến mấy tôi cũng không ăn nổi. Thực Tiên nói. Vậy thì ăn được bao nhiêu thì ăn. Tóm lại là các món trước đó chúng ta đều đã ăn hết, cũng đâu có lãng phí. Nói rồi ông ta múc một thìa húp một ngụm. Ồ, thơm, thơm quá. Thực Tiên lấy đũa gắp miếng thịt lên, cắn khẽ một miếng và nhai thử. Năm người còn lại ngồi yên nhìn phản ứng của ông ta. Thực Tiên nhai một lúc, mắt mở tròn. Ông ta lúng búng nói gì đó mọi người nghe không rõ, mà chỉ thấy ông đặt đũa xuống, lấy tay cầm miếng thịt kia lên nhai ngấu nghiến. Cả năm người đều tròn xoe mắt. Thực Tiên là người điềm tĩnh, cẩn trọng nhất trong số họ. Trước đây cho dù gặp món ăn ngon đến mấy, ông ta cũng luôn tỏ ra cái ý rằng cũng đến vậy mà thôi và rất tiết kiệm lời khen. Nhưng lúc này biểu hiện của ông đã cho thấy món ăn trước mặt ngon hơn tất cả mọi món ăn, khiến đồng vứt hết cả vẻ điềm tĩnh, cẩn trọng trước đây mà chỉ chú ý đến món ăn đó. Ông Tố ngây người một lúc rồi nhìn vào cái âu của mình và cũng gắp miếng thịt lên cắn một miếng. Mấy giây sau đó, ông thốt lên mấy lời từ đáy lòng, mắt thì rưng rưng lệ. Trời, đây là món thịt gì vậy? Sao trên đời này lại có món ăn ngon đến thế? Nói xong câu này, ông ta cũng bỏ đũa, cầm miếng thịt lên và ngoạm. Ăn ngấu nghiến còn hơn cả Thực Tiên, chẳng nghĩ gì đến chuyện giữ hình ảnh nữa. Bốn người còn lại thấy vậy cũng muốn nếm thử, nhưng lại sợ một khi ăn rồi thì cũng giống như hai người kia, nên do dự một lúc không biết nên quyết định thế nào. Lúc này họ vẫn còn giữ được sự sáng suốt, không hiểu vì sao Thực Tiên và ông Tô lại như vậy. Không có lẽ món thịt này lại ngon đến thế. Cuối cùng thì Mục Lôi cũng không nhịn được nữa. Ông cầm đũa gắp miếng thịt trong âu của mình lên và cắn một miếng. Ông Hà, ông Từ và ông Trần nhìn Mục Lôi. Mấy giây sau, họ ngạc nhiên khi thấy phản ứng của Mục Lôi khác với hai người kia. Toàn thân ông run lên, nét mặt vô cùng sửng sốt. Ông Trần cảm thấy khác thường. Vẻ mặt của Mục Lôi không phải là vẻ mặt của người đừng ăn món ngon, mà giống như vẻ mặt của người gặp ma. Ông bèn hỏi dò. Ông Mục, ông sao thế? Mồ hôi vã đầy trán Mục Lôi, mắt ông trợn tròn, miệng há ra. Miếng thịt trong đũa rơi xuống âu, nước canh bắn cả lên quần áo mà ông cũng không biết. Một hồi lâu sau, đột nhiên ông quay sang nhìn ông Trần và ông Tô, nói với vẻ thất kinh. Món thịt này trước đây tôi cũng đã ăn rồi. Ông Trần, ông Từ và ông Hà nhìn Mục Lôi hỏi. Ông đã ăn rồi à? Ở đâu? Ông Mục nói với vẻ hoảng sợ. Khi tôi 18 tuổi. Sao? Đã gần 40 năm rồi à? Ông Từ kinh ngạc nói. Đó là thịt gì vậy? Tôi không biết. Không biết? Đột nhiên Mục Lôi đứng dậy. Nhưng lần này thì tôi phải làm rõ, tôi phải hỏi đầu bếp mới được. Ông Mục, ông quên mất quy định ở đây rồi à? Không được hỏi về nguồn gốc nguyên liệu và quá trình chế biến. Ông Trần nhắc. Tôi không cần biết. Mục Lôi kích động vô cùng. Tôi đã ăn món ăn ở hầu hết các nơi trên thế giới. Suốt 40 năm này tôi luôn đi tìm món ăn này hoặc món thịt này. Bây giờ tôi đang gặp lại nó. Dù thế nào thì tôi cũng phải hỏi cho ra. Nói xong, Mục Lôi đứng dậy và đi. Mấy người còn lại ngơ ngác, không hiểu rốt cuộc giữa Mục Lôi và món thịt đó có nguồn cơn gì. Mục Lôi đã khỏi gian chính, hai bên còn có hai gian khác. Mỗi lần bưng thức ăn ra, người phụ nữ phục vụ đều bước ra từ gian bên trái. Từ đó có thể phán đoán nhà bếp và đầu bếp nhất định ở bên trái. Mục Lôi đi đến cửa của gian nhà ấy, đúng lúc người phụ nữ kia từ trong bước ra, nhìn thấy Mục Lôi liền hỏi: "Ông Mục, các ông có thấy ngon miệng không?" Mục Lôi cố gắng kiềm chế cơn kích động, lấy lại vẻ bình tĩnh. "Ờ, đúng vậy, rất ngon." "Vị của các món ăn đó vừa không ạ?" "Ờ, rất vừa." Người phụ nữ kia mỉm cười. "Vậy thì được, ông định thanh toán ạ?" "Vâng, bao nhiêu tiền?" "Tổng cộng là 960 tệ ạ." "Được." Mục Lôi đáp rất thoải mái rồi lấy từ trong ví ra 15 tờ 100 tệ đưa cho người phụ nữ đó. Người phụ nữ do dự nhìn Mục Lôi nhưng không nhận tiền mà nói: "Ông Mục hình như nghe nhầm rồi, tôi nói là 960 tệ." "Tôi không nghe nhầm, mà thấy rằng món ăn hôm nay rất phong phú đặc sắc, đáng để chúng tôi trả cái giá như vậy." Người phụ nữ mỉm cười đón lấy tiền, lấy ra 40 tệ cùng 500 tệ khác đưa trả lại cho Mục Lôi. "Cảm ơn ông đã khen, nhưng giá cả của mỗi bàn ăn đã được nhà chủ của chúng tôi quyết định rồi. Quy định cũng đã có, quyết không bớt và cũng không lấy thêm." Xem ra chiêu này không ổn rồi, Mục Lôi bối rối, cất tiền đi rồi hỏi với vẻ thăm dò: "Tôi biết quy định ở đây là không được hỏi thăm về nguồn gốc nguyên liệu và quá trình chế biến. Tôi không dám hỏi về những điều đó, chỉ cần bà cho tôi biết một điều là được rồi. Món thịt om trong Âu cuối cùng là thịt gì vậy?" "Như thế mà ông nói là không hỏi ư?" "Tôi không hỏi thịt đó từ đâu ra, mà chỉ muốn biết đó là thịt gì thôi." Người phụ nữ cười đáp: "Ông Mục, chúng ta đều là những người đã mấy chục tuổi rồi, chơi trò chơi chữ như vậy liệu có thú vị không?" Mục Lôi im lặng một lát rồi nói: "Vậy thì nhờ bà đưa tôi đến gặp đầu bếp một chút, tôi sẽ nói chuyện với ông ấy, được không?" "Chuyện này e không được đâu." "Vì sao?" Mục Lôi thấy hơi nóng. "Quy định của nhà hàng không có điều khoản khách hàng không được gặp đầu bếp mà." "Đúng là không có điều khoản đó, nhưng cũng còn phải xem đầu bếp có muốn gặp khách hàng hay không." "Sao bà lại biết là ông ấy không muốn gặp tôi?" "Dựa vào việc ông hỏi mấy điều đó, nhất định là ông ấy không đồng ý đâu." Mục Lôi không muốn mất thời gian với người phụ nữ đó nữa, ông bước một bước về phía trước nói với vẻ đã quyết định: "Cho dù thế nào, hôm nay tôi nhất định phải gặp đầu bếp." Người phụ nữ sa sầm mặt đứng chặn ở cửa: "Ông định cứ liều xông vào hay thế nào đây?" Mục Lôi thấy người phụ nữ không hề tỏ ra sợ hãi nên cũng không dám liều xông vào nhà người ta nữa. Trong lúc tưởng chừng đã hết cách, Mục Lôi bỗng nhớ ra một quy định trong nghề ẩm thực, bèn lớn tiếng nói: "Nếu khách hàng cảm thấy món ăn có vấn đề thì tất nhiên phải gặp đầu bếp để hỏi cho ra nhẽ, điều này có sai không?" Người phụ nữ không ngờ Mục Lôi lại giở bài này ra nên ngây người một lúc rồi đỏ bừng mặt nói: "Ông Mục, đề nghị ông cẩn trọng với lời nói. Món ăn của nhà hàng chúng tôi làm gì có vấn đề, mọi người ăn xong có gì không bình thường đâu." "Tôi đã ăn một món thịt không đo đàng, tất nhiên trong lòng không bình thường rồi." Một lần nữa Mục Lôi lại cao giọng: "Là người tiêu dùng, tôi có quyền yêu cầu đầu bếp cho một câu trả lời." "Ai đang làm ồn ào ngoài đó thế?" Đột nhiên từ trong nhà vọng ra một tiếng nói như lệnh vỡ. Mục Lôi và người phụ nữ đều ngây ra. Đồng thời Mục Lôi vui mừng nghĩ: "Tốt quá, cuối cùng bằng chiêu này mình đã dụ được đầu bếp ra rồi." Người phụ nữ quay lại thấy quả nhiên chủ nhà đã bước ra. Mục Lôi định thần nhìn thì thấy một cụ già râu tóc bạc phơ, da rẻ hồng hào, trông chừng lớn hơn mình 20-30 tuổi. Cụ già tỏ ra rất bình thản, nhưng thần thái lại toát ra vẻ uy nghiêm, khí phách, khiến cho ai nhìn thấy cũng đều phải kính nể. Không hiểu tại sao, Mục Lôi cảm thấy cụ già này có gì đó quen quen, giống một người quen nào đó, nhưng trong chốc lát không nhớ ra được là ai. Cụ già mặc một chiếc áo hai vạt đối nhau màu trắng kiểu truyền thống, hai tay chắp sau lưng, nhìn Mục Lôi chăm chú rồi hỏi: "Ta là đầu bếp ở đây, ông tìm ta à?" Mục Lôi nghĩ một chút rồi lễ phép vái chào và nói: "Thưa cụ, không giấu gì cụ, tôi là nhà phê bình chuyên nghiệp, chuyên nghiên cứu các món ăn đã qua nửa đời. Tôi đã từng nếm không biết bao nhiêu món ngon, nhưng hôm nay đến ăn ở chỗ cụ mới thực sự được nếm món ngon đích thực. Tài chế biến của cụ đúng là thần thánh, khiến khách hàng thêm hiểu biết và không ngớt tâm tắc." Cụ già khẽ xua tay: "Không cần phải nói những lời khen ngợi nữa. Vừa rồi ông nói món ăn ta làm có vấn đề hả? Có vấn đề gì vậy? Nói đi." Mục Lôi bối rối nói: Thực ra không có vấn đề gì, chỉ là vì bà đây ngăn cản không cho tôi gặp cụ. Trong lúc cuống lên tôi mới phải dùng đến hạ sách đó. Mục đích là để thu hút sự chú ý và để được gặp cụ. Xin cụ lượng thứ cho tội lỗi đó. Cụ già không hề tỏ ra tức giận, ngược lại mỉm cười, tay trái đưa lên vuốt đầu. Cử chỉ đó của cụ già toát đầy khí phách, không giống với những đầu bếp khác, mà giống với một hiền nhân cao thâm. Mục Lôi nhận ra mánh khóe vặt của mình thực ra đã bị cụ già nhìn thấy từ trước. Cụ xuất hiện ra gặp mình không phải vì trung kế, khích tướng, mà là qua cân nhắc xem xét. Tuy nhiên dù thế nào thì mục đích cũng đã đạt được. Mục Lôi cung kính nói: Thưa cụ, thực ra tôi chỉ muốn hỏi cụ một điều thôi ạ. Chắc là vừa rồi cụ ở trong nhà cũng đã nghe thấy rồi. Món thịt trong Âu Sành cuối cùng mà chúng tôi được ăn chế biến từ thịt gì ạ? Thanh Huệ, chẳng phải đã nói với ông rồi sao? Cụ già nói: Nguyên liệu và phương pháp chế biến của chúng tôi đều là bí quyết, không thể tiết lộ cho bất cứ ai. Thưa cụ, tôi biết quy định của nhà hàng, cũng biết những điều này không thể tiết lộ ra ngoài. Nhưng tôi xin cam đoan với cụ, tôi xin thề nhất định sẽ không nói ra hoặc đăng bài. Hơn nữa tôi chỉ hỏi về món ăn đó, cũng là món thịt đó, còn những thứ khác tôi sẽ không hỏi. Cụ già chậm chậm lắc đầu. Không được, một khi quy định được lập ra thì phải tuân thủ, nếu không thì còn gọi gì là quy định. Thưa cụ, xin cụ hãy cho tôi biết, tôi thực sự... Không chờ Mục Lôi nói xong, cụ già đã quay người đi vào trong nhà. Thanh Huệ, tiến khách. Lúc đó, mấy người bạn của Mục Lôi từ trong nhà chính đi ra và tới bên ông. Trước mặt họ, Mục Lôi không thể làm bộ mặt dày để níu kéo nên đành thôi. Thanh Huệ tiến đoàn khách ra ngoài cổng, không người nói. Xin chào các ông. Sau đó khép ngay hai cánh cửa gỗ lại. Lúc này đã là buổi tối, đường phố của thị trấn cổ rất lạnh. Sáu người đi về phía chỗ đỗ xe, vừa đi vừa bình luận sôi nổi về món ăn. Ông Mục này, người giới thiệu cho ông nhà hàng này quả là một thánh phát hiện ra món ăn ngon. Ông Hà nói. Cả đời tôi chưa bao giờ ăn được những món ăn ngon như vậy, nhất là món thịt hầm trong Âu Sành cuối cùng. Đúng là món ăn thần, đến tận bây giờ mà mùi thơm của nó vẫn còn lưu lại. Đúng thế, miếng thịt ấy và nước dùng hòa với nhau thành một tổng thể, để lại dư vị rất tuyệt vời. Ông Trần nói tiếp. Bây giờ mới thấy, món ăn đó sắp xếp sau cùng không những không có gì là bất hợp lý, mà còn là một điểm rất tuyệt vời. Ông Tô cười nói. Lúc trước chẳng phải ông bảo không ăn nổi đó sao? Về sau thì đến cả nước canh cũng húp bằng hết. Kể cũng lạ, đúng là bụng tôi đã thấy no rồi. Ông Hà nói. Nhưng nếm một miếng rồi thì không sao dừng lại được. Điều càng tuyệt vời hơn là ăn vào thấy ấm bụng chứ không có cảm giác đầy, vì thế lại càng thấy dễ chịu. Thực sự là không thể hình dung nổi. Lạ nhất là chỉ có ông Mục ăn một miếng xong là dừng lại và chạy ra ngoài. Không có được câu trả lời từ miệng cụ già, ông Mục cảm thấy trong lòng rất không vui. Hầu như ông không nghe thấy những lời bình luận của mấy người bạn mà cứ đắm mình trong suy nghĩ riêng. Mãi cho đến khi ông Tô dùng khuỷu tay huých vào người nói. Nghĩ gì thế ông Mục? Có chuyện gì mà từ lúc đao khỏi cửa nhà hàng đến bây giờ không nói năng gì thế? Thì ông mới sực tỉnh và vội đáp. Cái gì? Mọi người đang nói cái gì cơ? Chúng tôi đang nói món thịt hầm trong Âu ấy có thể nói là tuyệt phẩm. Vậy mà sao ông chỉ ăn có một miếng đã bỏ bát chạy ra ngoài? Ông Tô nói. Ông đi tìm gặp đầu bếp à? Ông đã nói gì với ông ấy? À, không có gì. Ông Mục này, ông nói mấy chục năm về trước ông đã từng ăn món thịt đó rồi à? Thực tiên lúc đó đang đắm chìm trong dư vị của món ăn, nghe cánh ông Trần nói lại như vậy thì rất đối ngạc nhiên. Mục Lôi đang đầy tâm trạng nên không muốn giải thích nhiều, chỉ đáp cho xong chuyện. Đâu có thể là hơi giống như vậy thôi. Mấy người bạn đều nhận thấy Mục Lôi đang có vẻ không vui, không muốn nói nhiều nên họ cũng không hỏi nữa. Sáu người lặng lẽ đi được một lúc thì bỗng nhiên nghe thấy Mục Lôi à lên một tiếng khiến tất cả đều giật mình. Miếng thịt đó tôi vẫn chưa ăn xong. Mục Lôi kêu lên. Bây giờ ông mới nhớ ra à? Ông Dư trợn tròn mắt. Vậy mà chúng tôi lại cứ tưởng ông không ăn được nữa. Không được, tôi phải quay lại. Mục Lôi quay người bước đi. Ông làm gì thế? Đi xa như vậy rồi còn định quay lại gói mang về à? Ông Dư túm lấy Mục Lôi. Không có cơ hội đó đâu. Có lẽ họ chưa thu dọn nhanh đến thế đâu. Mục Lôi vẫn hy vọng. Bây giờ ông mới nghĩ ra nên mang miếng thịt ấy về nhà để rồi nghiên cứu thật kỹ. Ông Dư xua tay. Không phải vấn đề thu dọn hay không. Ông Tô thấy ông lâu không quay trở lại nên đã ăn hộ ông rồi. Ông... Mục Lôi trợn mắt nhìn ông Tô, cơn giận dữ không biết từ đâu tới. Thì tôi tưởng rằng ông không ăn nữa. Ông Tô gãi đầu, ngượng ngùng nói. Hơn nữa, nguội rồi thì không còn ngon nữa đâu. Mộc Lôi đành nhắm mắt thở dài. Ông Mộc, đừng giận nữa. Lần sau tôi mời, chúng ta lại đến đây ăn. Ông Tô nói với vẻ áy náy. Món ăn ở đây làm tùy hứng. Mộc Lôi lắc đầu nói. Ai mà biết lần sau đến có được ăn món thịt hầm Âu sành ấy nữa không? Thế thì ta lại ăn món khác. Ông Tô nói. Món ăn ngon của nhà hàng đó rất nhiều. Biết đâu lần sau tới chúng ta lại phát hiện ra món ăn mới thì sao? Nhưng tôi chỉ muốn ăn món đó. Thôi đừng nói nữa. Mục Lôi thở dài chán nản. Không khí trở nên nặng nề, im lặng một lúc. Ông Trần lên tiếng phá tan sự im lặng. Phải rồi, nhắc đến vấn đề món ăn được chế biến ngẫu hứng ấy. Không biết mọi người có nhận ra không? Mỗi một món mà chúng ta ăn đều gợi nhớ về những người đẹp ở các lứa tuổi với những vẻ đẹp khác nhau. Tôi đang nghĩ, không biết có phải vì trong mâm toàn là nam giới nên đầu bếp mới làm ra những món ăn đó không? Ông Hà cười. Ý của ông là nếu một mâm toàn là phụ nữ thì đầu bếp sẽ làm ra các món ăn khiến họ nghĩ đến những người đàn ông đẹp à? Câu nói đó khiến cho tất cả cười ồ lên. Ông Dư nói. Thế nếu trong mâm có một nửa là nam, một nửa là nữ thì sẽ làm ra những món gì? Không đoán được, chỉ khi ăn rồi mới biết. Mặc cho các bạn cười nói rôm rả, Mộc Lôi lại đắm chìm trong suy nghĩ. Đến chỗ để xe, mọi người thấy ông vẫn cứ để hồn vía tận đâu nên bảo ông để cho Dư lái xe. Hai chiếc xe chạy trên đường đêm, Mộc Lôi ngồi ghế sau và vẫn không thôi suy nghĩ. Chuyện này không thể nói cho những người ở bên cạnh biết. Lúc đầu mình đã nhận lời như thế, nhưng đó là hồi trước. Bây giờ loại thịt ấy lại tái xuất hiện, mình không thể không nghĩ tới và hỏi cho ra nhẽ được. Nhưng biết tìm ai để bàn bạc về chuyện này? Nghĩ đi nghĩ lại, Mục Lôi cảm thấy người đáng tin cậy và có thể giữ được bí mật chỉ có con trai Mục Đông Thành. Mục Đông Thành làm xong chương trình ở Việt Nam về, không kịp tới cơ quan mà đến ngay nhà cha, vì thấy ông gọi điện thoại nói đang có việc cần gấp. Vợ của Mục Lôi năm kia đã qua đời vì bệnh. Mục Đông Thành cũng chưa kết hôn, hai cha con ở cùng thành phố. Theo lý thì họ phải cùng ở với nhau, nhưng vì liên quan đến công việc, hơn nữa lối sống của hai thế hệ cũng có những khác biệt nên họ ở riêng. Cứ cách 1-2 tuần, Mục Đông Thành lại về thăm cha một lần. Mục Lôi thường xuất hiện trên các chương trình truyền hình, lại có một nhóm bè bạn nên cuộc sống vui vẻ, đầy đủ. Thông thường ông không gọi con trai về, nếu ông gọi điện thoại thì hẳn phải có công việc. Mục Đông Thành về đến nhà cha mình thì đã 7 giờ tối. Anh kéo vali hành lý vào phòng khách, ngồi xuống ghế với vẻ mệt mỏi. Mục Đông Thành dáng người cao, da trắng, tướng mạo và thân hình không giống cha cho lắm. Mục Lôi rót cho con một cốc nước rồi nói. Mệt à, đã ăn cơm chưa? Con ăn trên máy bay rồi. Mục Đông Thành uống hết nửa cốc nước thì lấy tay quệt miệng. Mục Lôi ngồi xuống bên cạnh con. Chuyến đi Việt Nam thế nào? Rất tốt ạ, chúng con đã thăm mấy thành phố như Hà Nội, Hải Phòng và thưởng thức các món ăn truyền thống đặc sản, đủ để cho độc giả được mở mang tầm mắt. Có một số món có lẽ cha cũng chưa được ăn. Mục Lôi nói. Tạp chí của các con càng ngày càng hấp dẫn. Mục Đông Thành nhận ra rằng chuyện mà cha muốn bàn với mình không phải là chuyện đi Việt Nam, vì vậy hỏi. Cha, cha muốn nói gì với con? Trước lúc con trai đến, Mục Lôi đã chuẩn bị sẵn. Ông trầm ngâm một lúc rồi nói. Con có nhớ tuần trước cha gọi điện bảo con tới nhà hàng thực đơn riêng ở thị trấn Cổ Nhạc Xuyên không? Có, nhưng con không đi được. Cha đi rồi à? Mục Lôi gật đầu. Cha đi cùng với mấy người bạn. Là bác Tô, bác Trần chứ gì? Đúng rồi, tổng cộng là 6 người. Nhà hàng thực đơn riêng đó thế nào ạ? Khiến người ta phải sừng sốt. Món ăn nào cũng là tuyệt phẩm. Mục Đông Thành ngây người, tiếp đó tỏ vẻ thích thú. Anh biết cha anh, chuyên gia ẩm thực, rất ít khi dành những lời khen như vậy cho một nhà hàng nào đó, nên anh lập tức thấy rất phấn chấn. Gia đình bảo tạp chí của chúng con làm một kỳ phóng sự để giới thiệu về những món ăn mới chứ gì. Tất nhiên là có thể làm như vậy, nhưng điểm chính mà cha muốn nói không phải là chuyện ấy. Mục Đông Thành nhìn cha, thấy vẻ mặt ông rất nghiêm trang. Có vẻ điều mà ông muốn nói tới không đơn giản là giới thiệu về món ăn ngon. Mục Lôi lại im lặng một hồi, cuối cùng quyết định nói ra bí mật giấu kín trong lòng gần 40 năm cho con trai biết. Có một chuyện cha luôn để trong lòng đã rất lâu. Chuyện này hồi ấy chỉ có ông con, mẹ con và cha biết. Sau đó thì ông nội con qua đời. Năm kia mẹ con cũng đã đi, bây giờ chỉ còn một mình cha biết. Nhưng hôm nay cha định sẽ kể cho con nghe. Mục Đông Thành bất giác co người lại. Rất ít khi cha anh nói chuyện với con bằng vẻ nghiêm túc. Chuyện gì hả cha? Cha làm con thấy hồi hộp quá. Con hãy lắng nghe cha nói. Mục Lôi nhìn con trai. Cha là người đã từng trải qua thiên tai trong 3 năm. Chuyện này con cũng biết rồi đấy. Mục Đông Thành gật đầu. Hồi ấy cả nước đều bị đói. Ở thành phố thì còn khá hơn một chút. Mỗi người được cấp một lượng lương thực theo định lượng. Nhưng nhà ta ở nông thôn nên thiếu lương thực một cách nghiêm trọng. Năm 1959 còn có một ít lúa mạch và khoai lang để mà ăn. Nhưng đến năm 1960-1961 thì chẳng còn gì ăn nữa. Đành phải đi lột vỏ cây, đào gốc cỏ. Sau cùng đến cả vỏ cây gốc cỏ cũng đều ăn hết. Để khỏi đói thì chỉ còn cách ăn đất Quan Âm. Con có biết đất Quan Âm là gì không? Mục Đông Thành nói. Hình như đó là một loại đất màu trắng để làm đồ sành sứ. Thứ đó mà cũng ăn được sao ạ? Đất Quan Âm ở quê mình còn được gọi là Bạch Thiên Lê. Bây giờ thì thấy là không thể ăn được. Nhưng hồi đó đói quá nên chỉ còn biết cho chúng vào bụng cho đỡ đói. Vì loại đất này không tiêu hóa được, ăn nó vào thì không thấy đói nữa. Xong cũng vì không tiêu hóa được nên mới không có dinh dưỡng và sau cùng thì cũng vẫn chết. Nhưng hồi ấy rất nhiều người chẳng có sự lựa chọn. Đằng nào cũng chết thì chết cho no còn hơn là chết đói. Bà quả con cũng chết vì ăn đất Quan Âm ấy. Mục Đông Thành không biết mặt bà, nghe nói vậy trong lòng thấy buồn buồn. Mục Lôi tiếp tục ôn lại chuyện cũ. Hồi ấy người nông thôn kết hôn rất sớm. Cha lấy mẹ con vào năm 16 tuổi, đến năm 18 tuổi thì sinh ra con. Những người sinh ra hồi đó đúng là sinh không gặp thời. Con sinh ra vào năm 1961 là năm mà nạn đói thê thảm nhất. Nhà thêm một người nhưng lại chẳng thêm không khí vui vẻ. Ngược lại còn thêm lo lắng vì trong nhà chẳng còn gì ăn. Mẹ con không lấy đầu đà sữa. Nếu cứ tiếp tục như thế chẳng phải sẽ đến lúc trơ mắt ra nhìn con còn đỏ hỏn chết đói hay sao? Từ trước đến nay Mục Đông Thành chưa nghe cha kể đến chuyện này bao giờ. Vì thế lúc này rất tò mò. Vậy cha mẹ đã nuôi con sống như thế nào? Mục Lôi thở dài. Chẳng còn cách nào. Ông con đành vác mặt mò đến từng nhà để vay ăn. Nhưng lúc đó thì làm gì có nhà nào có đồ ăn mà cho vay. Cuối cùng chỉ vay được ít rau dại và ít rễ cây để đỡ đói. Mấy thứ đó đều phải để dành cho mẹ con ăn. Hy vọng ăn xong sẽ có chút sữa cho con bú. Bà con, vì để giữ được cháu nội ngày nào cũng ăn đất Quan Âm. Ông với cha thì không thể nào ăn được, đành cố chịu. Bà con ăn đất Quan Âm không tiêu hóa được, bụng trướng lên, không đi đại tiện được. Cuối cùng đã chết trong đau đớn. Sau khi bà con chết, ông con rất buồn, cảm thấy nhà mình đã tuyệt đường. Cả gia đình có lẽ chỉ còn nước mở to mắt mà chết đói. Lúc đó cả ông, mẹ con và cha đều đói đến mức toàn thân phù thủng, không còn sức lực. Còn con thì cũng sắp chết trong đám tá đùm. Một buổi chiều, ông con nhìn ba người nhà mình rồi gạt nước mắt, loạng choạng đi ra khỏi nhà. Có lẽ ông biết là mình sắp chết đói và không muốn chết trong nhà, vì đến cả sức khiêng xác người đi cũng chẳng còn. Cha biết ông đi rồi có thể sẽ không quay về nữa, nhưng lúc đó cũng không lấy gì làm đau buồn, vì cha biết ba người nhà mình rồi cũng nhanh chóng gặp ông ở thế giới bên kia thôi. Lúc đó thậm chí cha còn mong rằng chết nhanh đi để còn được giải thoát sớm, để không còn phải chịu đựng sự dày vò của cơn đói. Mục Đông Thành nghe đến đây thấy lòng thắt lại. Lúc đó anh vẫn còn chưa đầy 1 tuổi, vì thế tất nhiên không có một chút ấn tượng nào về những cảnh được ấy. Bây giờ nghe kể lại mới thấy tình hình đó đúng là chẳng còn cách nào khác. Vì thế bất giác anh hỏi: vậy sau đó làm thế nào mà cả nhà mình lại sống sót được? Mục Lôi cắn môi im lặng một lúc. Chuyện xảy ra sau đó rất kỳ lạ, cảm giác của cha lúc đó cứ như là trong mơ. Mục Đông Thành nhìn cha. Đã xảy ra chuyện gì ạ? Sau khi ông con đi được chừng 2-3 tiếng thì bỗng quay trở về. Hơn nữa ông con túm lấy vạt áo đằng trước, vào đến nhà, đóng cửa lại rồi mới dốc thứ trong vạt áo ra. Đó là một vật được bọc trong giấy dầu. Lúc đó cha đói đến mức hai mắt hoa lên, chẳng nhìn rõ thứ bọc trong giấy dầu ấy là gì. Chỉ nghe thấy ông con phân chân nói. Được cứu rồi, được cứu rồi, chuyện này được cứu rồi. Phản ứng đầu tiên của cha lúc đó là nghĩ ông con bị đói quá nên thần kinh không còn bình thường nữa. Tiếp đó cha nhìn thấy ông con nhóm lửa trong bếp, bắc nồi lên như chuẩn bị nấu cơm. Một lát sau cha ngửi thấy mùi thơm của thịt mà đã lâu lắm rồi không thấy. Xong lúc đó tất nhiên vẫn cứ nghĩ đó là trong giấc mơ, nên nhớ là hồi ấy mà hái được ít rau dại thôi cũng đã là kỳ tích rồi, nên truyền được ăn thịt chẳng khác gì mơ trở thành người giàu có nhất thế giới bây giờ. Nhưng một lát sau, ông con bưng một bát nóng hổi hổi và thơm phức tới gọi cha và mẹ con ra. Cha và mẹ con đói tới vàng cả mắt, không thể tin được đó là sự thật. Xong cũng không nén được, vì dù có mơ thì mơ được ăn no cũng đã rất tuyệt. Cha mẹ dùng hơi sức cuối cùng rời khỏi giường tới bên bàn gắp một miếng thịt cho vào mồm. Mãi cho tới khi cắn một miếng và nếm thấy mùi thịt rồi thì mới biết đó không phải là mơ mà là thật. Những người chưa từng trải qua chuyện này không thể nào tưởng tượng được cảm giác và tâm trạng của những người như cha lúc đó. Cha mẹ đã vui mừng như điên rồi đa sức ăn ngốn ăn ngấu, không kịp suy nghĩ gì đến nguồn gốc của loại thịt ấy và cũng chẳng kịp hỏi. Nói thật, lúc đó dù biết trong thịt có độc ăn vào là chết thì cha và mẹ cũng không do dự mà cứ ăn. Loáng một cái, ba người nhà mình đã ăn hết chỗ thịt ấy và húp sạch nước canh. Cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc thật khó mà nói thành lời. Được ăn một bữa no, tinh thần và sức lực của ông cùng cha mẹ được hồi phục. Không lâu sau đó, mẹ con đã có sữa đủ để cho con bú. Bát thịt ấy đã đưa ba người nhà từ cõi chết trở về. Nghe đến đây, Mục Đông Thành tròn xoe mắt, ngạc nhiên vô cùng bèn hỏi. Sao lại có chuyện đó được nhỉ? Ông nội đã đi đâu để kiếm được loại thịt đó? Hãy nghe cha nói hết đã. Mục Lôi tiếp tục. Sau khi ăn bát thịt ấy xong, ông con đã nói với cha mẹ với vẻ hết sức nghiêm trang rằng không được cho bất cứ ai biết chuyện này, đây là bí mật của gia đình ta. Ông còn quy định rằng nhất định không được hỏi về nguồn gốc của loại thịt đó. Ông nói chỉ cần làm được hai điều đó thôi là chúng ta có thể tiếp tục được ăn loại thịt đó. Vậy là cha và mẹ không hỏi thật ạ? Mục Lôi im lặng một lát rồi nói. Bất cứ chuyện gì cũng cần phải xem xét đến tình hình cụ thể lúc đó. Chuyện đó nếu đặt trong tình hình bây giờ thì khiến người ta không thể nào tưởng tượng nổi. Làm sao lại có thể ăn một loại thịt không rõ nguồn gốc một cách hồ đồ như thế mãi? Nhưng trong hoàn cảnh nạn đói lúc bấy giờ, cha mẹ thực sự không dám hỏi, sợ rằng nhỡ ra lầm lỡ thì sẽ không được ăn nữa. Lúc đó nỗi sợ hãi chưa cái đói lấn át mọi sự tò mò. Nghe vậy thì cha mẹ không chỉ ăn loại thịt đó một lần à? Đúng vậy. Mục Lôi dừng một chút rồi nói tiếp. Thực ra từ năm 1961 đến năm 1962, tính ra cha mẹ đã ăn trọn một năm. Gì cơ? Mục Đông Thành vô cùng ngạc nhiên. Một năm cũng có nghĩa là phải dựa hoàn toàn vào loại thịt đó thì mọi người mới qua được khó khăn và qua được 3 năm thiên tai đó. Con nên nói là chúng ta, Mục Lôi nhắc. Đừng quên con cũng là người được ăn loại thịt ấy. Nếu không có nó thì cả nhà ta đã không thể sống sót qua trận đói năm đó. Ồ vâng. Mục Đông Thành cắn môi suy nghĩ một lát rồi nói. Trời đất, một năm, ông đã tìm đâu ra nhiều thịt đến thế? Mục Lôi nhún vai. Cha không biết. Kể từ sau khi loại thịt ấy vào nhà chúng ta, ông con trở nên rất bí hiểm. Ông không bao giờ cho cha và mẹ biết thịt đó từ đâu ra, và cũng không bao giờ nấu trước mặt cha và mẹ. Ông cứ nấu xong thì gọi cha và mẹ đến ăn. Hơn nữa, ông còn dặn cha mẹ thời gian đó bớt ra khỏi nhà, vì mọi người đều đang đói. Còn nhà chúng ta lại ngày nào cũng ăn thịt nên trông hồng hào mượt mà. Nếu để mọi người nhìn thấy thì không khỏi sinh nghi. Vì thế, để không tiết lộ ra ngoài, suốt một năm ấy nhà mình đã trốn trong nhà ăn loại thịt ấy ạ? Cũng không phải là hoàn toàn không ra ngoài, chỉ là ít đà thôi. Lúc đó mọi người đã đói đến mức chẳng còn hơi sức, nên để giữ sức phần lớn thời gian là ở trong nhà không ra ngoài, Mục Lôi nói. Tình hình trên kéo dài đến năm 1962, sau khi tăng diện tích sản xuất lương thực thì nạn đói mới được khống chế và giải quyết dần. Vậy sau khi nạn đói đó được giải quyết, nhà mình còn ăn loại thịt đó nữa không ạ? Mục Lôi lắc đầu. Không, sau khi lương thực trở nên phong phú thì mâm cơm của nhà ta đã xuất hiện cơm trắng, rau xanh và thịt. Ông con không nấu loại thịt đó nữa. Tại sao ạ? Cha cũng đang hỏi như vậy, nhưng chỉ hỏi một lần thôi. Lúc đó ông con sầm mặt lại, quy định không cho phép cha và mẹ hỏi bất cứ câu hỏi nào liên quan đến loại thịt đó. Ông bảo cha mày hãy quên chuyện đó, coi như chưa từng ăn loại thịt ấy bao giờ và không được ai nhắc đến. Cha và mẹ con không dám làm ông tức giận, vì thế không dám hỏi. Cho đến nhiều năm sau, khi ông con đã qua đời rồi cũng vẫn không có lời giải đáp. Chuyện về loại thịt đó đã trở nên một câu đố. Mục Đông Thành nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói. Cha, con phải nói thế này, thái độ đó của ông là rất đáng nghi. Mục Lôi nhìn con trai. Ý con muốn nói gì? Mục Đông Thành do dự một lúc nói. Cha, không phải là con muốn nói để khiến cha buồn nôn. Không lẽ cha chưa từng nghĩ rằng loại thịt đó có phải là... Mục Đông Thành không dám nói tiếp. Ý con muốn nói liệu có phải là thịt của người chết không chứ gì? Mục Lôi hiểu ý của con trai, ông thở dài lắc đầu. Sao cha lại không nghĩ tới? Thực ra lúc đó đúng là có hiện tượng người ăn thịt người thật. Một số người không chịu được đói đã lặng lẽ lấy thịt của những người mới qua đời về. Còn loại thịt mà ông con mang về nhất định không phải là loại thịt đó. Tại sao cha lại có thể khẳng định như thế ạ? Mục Lôi nói. Lúc đó con còn quá nhỏ, không nhìn thấy những người trong vùng bị đói. Hồi ấy hầu như ai cũng chỉ còn da bọc xương. Những người chết đói thì càng đáng sợ hơn nữa. Vì vậy làm gì có được những miếng thịt vừa dày vừa mỡ. Nếu trên người họ đã có được những thứ thịt như vậy thì đã chẳng đến nỗi chết đói. Hơn nữa, nếu ngày nào ông con cũng đang ngoài kiếm thịt người chết thì liệu có thể kéo dài cho một năm được không? Chuyện này đúng là rất kỳ lạ. Ngày nào mọi người cũng ăn, trong một năm đã ăn hết không biết bao nhiêu con lợn. Lấy đâu ra nhiều thịt thế? Mục Lôi chau mày. Đúng thế, chuyện này khiến cha thắc mắc trong rất nhiều năm. Sau này để đi tìm lời giải đáp, cha đã tới khắp nơi trên đất nước và thế giới để tìm loại thịt như một câu đố ấy. Kết quả 40 năm trôi qua, cha đã không thể tìm loại thịt đó ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Chính nhờ quá trình ấy mà cha đã trở thành chuyên gia ẩm thực. Thì ra vì lý do ấy mà cha mới nghiên cứu món ăn ngon của các vùng miền. Mục Đông Thành chợt hiểu ra. Cha đi khắp nơi tìm kiếm loại thịt đấy có hai lý do. Mục Lôi nói. Thứ nhất, cha rất muốn làm rõ loại thịt mà hồi ấy ông cho cha và mẹ ăn là loại thịt gì. Nếu không thể biết được thì cả đời này cha cũng không yên tâm. Lý do thứ hai, loại thịt ấy là món ăn ngon nhất mà cha được ăn trong đời. Sau khi đã nếm hầu hết các món ăn ngon trên thế giới, cha có thể nói rằng không có bất cứ món ăn nào có thể sánh được với loại thịt ấy. Cha thực lòng muốn được nếm lại nó lần nữa trong những năm còn sống. Nói đến đây, Mục Lôi nhìn con trai chăm chăm. Đã nhiều năm như vậy rồi mà cha vẫn không gặp lại, nên nó tưởng rằng không thể nào có cơ hội được nếm lại nữa. Thì không ngờ tuần trước cha đã được thưởng thức món ăn có thể so sánh ấy một lần nữa. Mục Đông Thành ngây người, mắt mở to ngạc nhiên. Cha, ý của cha là... Đúng thế, cha đã được nếm lại món thịt mà 40 năm trước từng ăn ở nhà hàng thực đơn riêng tại thị trấn Cổ Nhạc Xuyên. Các bạn vừa nghe xong tập số 51 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.